Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, trang 441. Ha, tựa như bây giờ, vậy làm Andrew tự mình đến đây đi. Ta chỉ cho hắn 10 phút thời gian. Tóc đen nghiên cứu viên trào phúng mà cười. Làm ta nhìn xem tân thông qua tiêu hủy dự luật có thể làm hắn đắc ý thành bộ dáng gì. Tốt nhất không cần cao hứng đến liền đi như thế nào lộ đều đã quên, thủ vệ một chút đều không muốn. Nghe hai cái ép cực nghiên cứu viên chi gian mâu thuẫn bí hạnh. Hắn xấu hổ mà há mồm, xoay người chạy tới đăng báo lục ngữ nông yêu cầu, ước chừng ở đăng báo lúc sau thứ 8 phút. Một trận loại nhỏ phi hành khí xuất hiện ở phương xa không trung, chỉ có hội nghị cùng hội nghị phê. Chuẩn quá phi hành khí có thể ở tường nội lên không? Người tới thân phận thực hảo suy đoán, Andrew đi xuống phi hành khí nện bước có thể nói thỏa thuê. Đắc ý, vốn là kham yêu mép tóc bởi vì ngửa đầu mà có vẻ càng thêm ánh sáng, đối mặt lục ngữ nông mặt lạnh. Hắn thậm chí còn có thể treo lên khách sáo tươi cười tới. Phảng phất hoàn toàn quên mất bọn họ hai người phía trước tại hội nghị đối chọi gay gắt. Không hổ là người A Lục, thế nhưng dùng một lần mang về hai chỉ hình người dị sinh vật. Chỉ là, không biết bọn họ còn có hay không cơ hội trụ tiến xa hoa thu dụng đơn nguyên đâu. Hắn vòng qua lục ngữ nông, đi hướng hai đài thu dụng khoang. Không khách khí mà giải khóa thao tác điện tử giao diện. Xem xét thu dụng vật theo dõi theo thời gian thực số liệu. Một cái có thể ở bóng ma bên trong xuyên qua. Nghe tới cùng tổ ong nội 216 hào ma khuyển hình sinh vật phi thường giống. Nghiên cứu giá trị so thấp a, không bằng trực tiếp đút cho 216 hào. Ha ha ha, còn có một cái. Là có khống thủy năng lực truyền thuyết sinh vật ngụy trang. Nhìn một cái này lời bình. Truyền thuyết sinh vật. Thân ái lục. Ngươi là tiểu nữ sinh sao? Còn tin tưởng đồng thoại tiểu mỹ nhân ngư đâu? Đối mặt Andrew chứng nào tật nấy. Lục ngữ nông chỉ là an tĩnh mà nhìn hắn. Rốt cuộc ta có một cái thực không tồi thơ ấu. Andrew, ta lại không phải không ai cấp giảng chuyện cổ tích tư sinh tử. Chủ gia nguyện ý cấp cái gương mặt tươi cười liền lon ton mà trở về vẫy đuôi, nàng ngữ điệu lại nhẹ. Lại mau, sắc mặt bình tĩnh thậm chí ẩn ẩn mỉm cười. Andrew lăng là nghe xong nàng nói một chỉnh câu nói mới phản ứng lại đây. Tuy rằng Andrew bên ngoài thượng là Zona châu bản địa vọng tộc xuất thân. Nhưng nếu không phải hắn gia tộc chính thống trưởng tỷ cùng con thứ thời trẻ ở một hồi dị tường. Sinh vật dẫn phát sự kiện vừa ý ngoại ly thế, vẫn luôn không bị đương gia chủ mẫu thừa nhận Andrew nhưng không có cơ hội bước vào gia tộc dinh. Thử một bước, cũng không có cơ hội tiếp thu các hạng tài nguyên xây bồi dưỡng. Tiến vào Black Iris Conference bị một đường nâng đỡ đến S cấp nghiên cứu viên địa vị, lục ngữ. Nông đương trường vạch trần Andrew nhất không muốn bại lộ người trước thân thế. Trong nháy mắt, thanh hồng sắc mặt từ Andrew cổ tăng tới hắn đại não môn. Hồng hộc khí giống nghiêu giống nhau từ hắn xoang mũi toát ra tới. Phảng phất ngay sau đó liền phải đem nắm tay huy đến lục ngữ nông trên người, nhưng mười mấy giây sau. Hắn thế nhưng ngoài dự đoán mà khắc chế xuống dưới. Vậy làm chúng ta nhìn xem này tiểu mỹ nhân ngư rốt cuộc là nên trở về đến trong biển. Vẫn là dưới ánh mặt trời tán thành bọt biển đi. Andrew từ kẽ răng bài trừ như vậy một câu. Theo sau duỗi tay liền bắt đầu đưa vào thu dụng khoang mở ra chìa khóa bí mật. Hắn không có lựa chọn. Ảnh, thu dụng khoang. Bởi vì thu dụng bên ngoài khoang thuyền nơi nơi đều là ám ảnh. Không có 100 mét nội cường quang chiếu rào chắn. Andrew cũng sợ đem thu dụng vật thả ra. Mà, hải tặc bên này liền không giống nhau. Tường, phụ cận 1-2 ngàn mễ nội đều không có tiểu hồ bể bơi. Nàng tựa như chân chính mất đi đuôi cá dẫm lên mũi đao nhân ngư. Chỉ có thể tùy ý bọn họ sâu xé, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút. Lục Ngữ Nông lạnh như băng mà nhắc nhở nói, nàng là không ở ký lục nội hình người dị sinh vật. Chúng ta đối nàng năng lực còn khuyết thiếu nghiên cứu. Có thể thành công thu dụng chính là lợi dụng nàng còn băn khoăn đồng bạn may mắn. Andrew ngón tay vẫn chưa thu hồi, ngược lại nhanh hơn tốc độ đem cuối cùng mấy cái chìa khóa bí mật tự phù đưa vào thành công. Yên tâm, ở tiêu hủy phía trước, chúng ta sẽ đem trên người nàng mỗi một khối lân phiến đều nghiên cứu hoàn toàn. Tích tích tích, cửa khoang mở ra thanh âm kinh động tường thượng dừng lại chim bay, điều ảnh bay lên trời cao lại tò mò mà rơi xuống, nghiêng đầu đi xuống xem. Andrew cúi đầu nhìn về phía khoang trong cơ thể lộ ra thân ảnh nhân ngư, cặp kia mỹ lệ kim màu cam đôi mắt dùng xâm hàn hung ác tầm mắt hung hăng cắn xé hắn, bị trói buộc răng nhọn tựa như sư tử bị trói trói lợi chào, lệnh người sợ hãi lại không có chân chính uy hiếp tính, cho nên hắn ánh mắt tham lam mà không kiêng nể gì mà dừng ở nàng vảy thượng những cái đó hiếm thấy ngạnh chất hoa văn tinh tế giàu có ánh sáng cảm vảy, tuyệt đối sẽ là so hoàng kim càng sang quý nhưng tái sinh tài nguyên. Chỉ cần vận tác thích đáng là có thể từ những cái đó phú hào trong tay đổi lấy đại bỉ tài phú. Mà Lục Ngữ Nông tác ngẩng đầu nhíu mày nhìn về phía chỗ cao chim bay, chim bay đen nhánh đậu đậu mắt tựa hồ ánh một chút lắc lư màu đỏ cam, thoạt nhìn cũng không như là nhân ngư thân ảnh ảnh ngược, mà là một thốc sắp thiêu đốt ánh lửa. Andrew thu hồi tầm mắt, gấp không chờ nổi mà tuyên bố, bước đầu phán định ký sinh đồng hóa trình độ vượt qua tới hạn giá trị. Nhân tính yếu ớt, phù hợp, tiêu hủy, tiêu. Lục Ngữ Nông đột nhiên vung tay lên, đem Andrew rào rạt đắc ý tiếng nói nháy mắt đè ép đi xuống. Cảnh giới, toàn thể nhân viên an ninh, dơ lên cao phòng bạo thuẫn phòng ngự trên không. Nàng bên cạnh nhân viên an ninh theo bản năng dùng sau lưng phòng bạo thuẫn bảo vệ nghiên cứu viên. Ở đây đại bộ phận nhân viên an ninh lần này đều là đi theo Lục Ngữ Nông ra vào, tường, người. Bọn họ đệ nhất bảo hộ đối tượng đều là nàng, mà không phải Andrew. Cho nên, ở kia chim bay trong mắt thân hình phồng lên, ầm ầm nổ mạnh thành một đoàn to lớn hỏa cầu nháy mắt. Đại bộ phận phòng bạo thuẫn đều ở Lục Ngữ Nông trước người hợp thành phòng hộ tường. Andrew sau lưng chỉ dơ lên top 5 top 3 mấy khối, oanh. Nổ mạnh cực nóng dòng khí giống sóng nhiệt giống nhau vỗ lên Andrew phía sau lưng. Đem nguyên bản chạm đến ly thu dụng cửa hầm còn có nhất định khoảng cách nam nhân oanh vào khoang. Trong cơ thể, nguyên bản chỉ có thể dùng ánh mắt uy hiếp địch nhân nửa nhân ngư nắm lấy cơ hội. Lấy răng nhọn ngậm lấy Andrew yết hầu sườn bộ, nháy mắt đem hắn bắt cóc. Bên ngoài nhân viên an ninh muốn xông tới cứu giúp, nhưng liên tiếp chim bay từ ngoài tường tự sát thức đánh úp lại. Giống không đếm được tiểu đạn pháo giống nhau xuống phía dưới oanh tạc, tường, phòng hộ hệ thống. Nguyên bản tự hữu thanh sóng quấy nhiễu xua tan điều đàn, nhưng này đó điều hiển nhiên là bị nhân vi thao tác vũ khí. Laser thúc từ tường thể khe hở phóng ra, hướng về phía trước không bắn phá, làm đại bộ phận chim bay ở giữa không trung trước tiên nổ mạnh. Hết chương.